Giấc mơ tỷ phú, chương 52, cô suy nghĩ nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Hải Yến. Chương 52, cô suy nghĩ nhiều quá. Nửa giờ cũng đi dạo không có bao nhiêu cửa hàng. Món quà đã hứa với Lâm Nhược Nhược, Triệu Phong sẽ không thất hứa. Nếu bạn không tìm được thứ cô ấy thích sau khi dạo cả phố, hãy để Mộc Hồng Diệp tìm cách. Thấy Lâm Nhược Nhược lộ ra vẻ mệt mỏi, Triệu Phong nói. Đi thẳng tới quán trà thôi. Triệu Phong không mệt nhưng Lâm Nhược Nhược gần như không nhịn được. Ngồi trong quán trà uống trà, nhường Đỗ Kim Thủy nói chuyện. Nếu chậm một giây, Triệu Phong tự nhiên sẽ trừng phạt ông ta. Sở dĩ Triệu Phong muốn chơi theo cách này là vì nó sẽ có lợi cho tiếp nhận Đường Bình An. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Đỗ gia, nhất định phải làm được uy nghiêm ở thành phố Bình An, Triệu Phong sẽ khiến Đỗ gia bực bội. Nếu như không nghe lời, không xứng đáng làm việc cho Triệu gia nữa. Nhiệm vụ thử thách cấp độ này trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra nó đòi hỏi tính cách và năng lực cá nhân của Triệu Phong mới có thể hoàn thành. Hay là Triệu Phong, nhân cơ hội ông ta không để ý mình chuồn đi. Lâm Nhược Nhược đột nhiên đề nghị. Không, Triệu Phong nhẹ giọng đáp. Nhưng, tôi rất lo lắng, anh, vành mắt Lâm Nhược Nhược đỏ hoe, đang cố nén nước mắt. Có vẻ như Lâm Nhược Nhược lo lắng cho Triệu Phong từ trong tận đáy lòng. Từ sự uy hiếp và cám dỗ của Chu Tử Hào đến sự đe dọa của người Đỗ gia, Lâm Nhược Nhược và Triệu Phong đã cùng nhau trải qua. Hai người vẫn là bạn học trong sáng, nhưng họ đã vượt lên trên những người bạn bình thường một chút. Bây giờ Triệu Phong là chỗ dựa của Lâm Nhược Nhược, còn Lâm Nhược Nhược là bình yên của Triệu Phong trong thành phố hào nhoáng. Không cần nhiều lời, Triệu Phong xoa xoa đầu nhỏ của Lâm Nhược Nhược như thường. Còn Lâm Nhược Nhược không cần Triệu Phong nói quá nhiều, chỉ cần một hành động này, cô đã cảm thấy ấm áp đến mức khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bừng. Ngay sau đó, cả hai đến quán trà và tìm một chỗ bên cửa sổ để ngồi xuống. Gọi một bình hồng trà đen cao cấp, Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược chậm rãi nếm thử. Anh ta giơ tay và liếc nhìn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn Patek Philippe giấu trong cổ tay áo, Đỗ Kim Thủy vẫn còn 10 phút nữa mới đến hạn chót. Đã 20 phút trôi qua, Triệu Phong không vội. Lâm Nhược Nhược chưa bao giờ uống trà đắt tiền như vậy, có vẻ hơi câu nệ, hiện tại cũng có chút tò mò về gốc gác của người bạn đứng sau Triệu Phong. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, tên của Triệu Phong cũng được gọi. Triệu Phong, cũng tới đây uống trà sao? Triệu Phong theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra là tiểu yêu tinh Tống Từ này. Cô ấy có một chiếc áo sơ mi voan ngắn tay màu trắng ở phần thân trên. Một chiếc váy chữ A màu xanh ở phần thân dưới. Khuôn mặt trắng nõn và thanh tú càng được xếp vào hàng nữ thần và dễ thương. Chỉ là trong đôi mắt của cô gái này có một vẻ lạnh lùng cao ngạo không thể xóa nhòa. Khi nhận ra Triệu Phong, giọng điệu cũng hơi có vẻ ngả ngớn. Trông giống như một tư thế nữ trưởng lão cao cao tại thượng. Ừ, uống trà, Triệu Phong nhàn nhạt đáp, sau đó quay đầu tiếp tục nếm trà. Anh ta không quan tâm Tống lão gia tử là cái gì, trong mắt anh ta chỉ cần anh ta thích và không thích, tự nguyện hay là không muốn. Tống Từ thấy Triệu Phong là thái độ này, liền nhìn về phía cô gái đối diện Triệu Phong, đôi mắt sáng ngời thuần khiết dễ chịu, cô ta đột nhiên nhếch miệng màu hồng nhỏ. Giống như là ghen, nhưng lại không phải là ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cô rất coi thường Triệu Phong, thỉnh thoảng cũng có vài câu chế giễu, nhưng nhìn thấy Triệu Phong hẹn một cô gái xinh đẹp đang uống trà, cô có chút buồn bực. Đây có thể là tính là chiếm hữu của một đứa con gái bướng bỉnh, dù có coi thường cũng chỉ có mình cô mới được coi thường. Ồ, anh thật sự có thể kiếm tiền bằng cách bày ra những mánh khóe lừa đảo của mình và đến một nhà hàng nổi tiếng nhất trên phố Bình An. Uống trà và tán gái, tháng ngày trôi qua thật dễ chịu quá đi. Trong lời nói của Tống Từ có chút chua xót. Khi Lâm Nhược Nhược nghe được lời này, trong lòng rất khó hiểu, có chút không giải thích được tại sao mỹ nữ này lại nghẹn ngào nói. Nhưng cô có thể biết rằng người phụ nữ đang nói chuyện kia biết Triệu Phong. Mà Triệu Phong cũng không thèm nói chuyện với Tống Từ này, cũng không cần giải thích có phải là lừa gạt hay không. Giải thích mà bạn không hiểu chẳng phải phí lời sao. Này, Triệu Phong, sao anh không nói chuyện với tôi? Có phải lương tâm cắn rứt không? Tống Từ khóe miệng cong lên nói. Cô im đi, nếu không tôi sẽ điểm huyệt của cô, để cô suốt đời không mang thai được. Triệu Phong cười nhạt nói. Tống Từ một mặt xấu hổ tức giận đến bộ ngực lớn phập phồng lên xuống không ngừng, tuổi không lớn lắm, nhưng dáng người thì lại rất là nuột. Đồ khốn kiếp, có một ngày tôi sẽ phá thủ đoạn bí ẩn lừa gạt của anh. Tống Từ trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thực ra con gái nhà họ Tống bản chất không xấu, nhưng chỉ là rất tự cao tự đại. Giống như loại cô gái này, Triệu Phong cũng đã từng gặp qua một ít. Lúc này, Tống Từ tức giận Triệu Phong đến nỗi đau bụng. chỉ thấy cô ấy đang ôm eo cô ấy, có chút đứng không vững, miệng vẫn còn thở dốc một cách yếu ớt và cô ấy đang khóc vì đau. Triệu Phong nhìn thoáng qua đã thấy tiểu tiên tử này một thân phát lạnh, chính là đến kỳ rồi. Ồn ào, Triệu Phong sốt ruột vỗ bàn, nước trà trong tách trà trên bàn bị Triệu Phong làm lung lay một hạt nước nhỏ. Với một cái vẫy tay khác, hạt nước nhanh chóng đập vào ngực Tống Từ. Tốc độ rất nhanh và những người khác không thể nhìn rõ được chuyện này. Khi những người khác kịp phản ứng, họ chỉ thấy Triệu Phong gõ bàn, sau đó bưng một bát trà lên, bỗng nhiên vết bẩn lại ở giữa ngực Tống Từ. Lát sau có thể nhìn thấy áo sơ mi trắng bằng vải voan của Tống Từ mặc có vết trà. Không biết xấu hổ, bẩn thỉu, Triệu Phong, tôi đi giết anh, Tống Từ mặt đã đỏ bừng, sắp chảy máu rồi. Thể chất của cô yếu lạnh, hôm nay lại đến kỳ tôi điểm huyệt thiên trung cho cô bớt đau. Triệu Phong khóe miệng hơi nhếch nhàn nhạt cười nói. Anh không thể vẩy trả áo sơ mi của tôi màu trắng. Còn anh đừng giả ma giả quỷ nữa. Anh dùng nước bắn tung tóe đòi điểm huyệt được sao? Chỉ có là ma mới làm được. Tống Từ dậm chân tức giận. Vị trí của huyệt thiên trung, nếu như cô không ngại, lần sau tôi sẽ dùng ngón tay. Triệu Phong cười nói, huyệt ở giữa ngực đó, bên trên ức một chút. Không nghĩ tới, đồ heo muối của anh cũng xứng đụng vào thân ngọc bích của tôi. Nằm mơ đi, tôi không tin lời nói bậy bạ của anh. Đừng đổi chủ đề, làm sao có thể té nước điểm huyệt được, anh là xúc phạm tôi. Tống Từ mặt đỏ bừng, không nén được tức giận. Thứ mà cô chưa thấy trước đây không có nghĩa là không tồn tại, nếu không phải tôi điểm huyệt thiên trung của cô để giảm đau, cô còn sức mà mắng tôi sao? Triệu Phong chế nhạo, Tống Từ sau đó có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thực sự không đau nữa và cảm giác sưng và đau trước đây cũng không còn nữa. Cô thực sự nghi ngờ cuộc sống này. Tôi không tin, không phải anh ghét tôi lắm sao? Tại sao lại giúp tôi hết đau? Anh không thích tôi, hay là muốn níu kéo quan hệ nhà họ Tống của tôi? Tống Từ nghi ngờ hỏi. Đáp lại, Triệu Phong không khỏi nở nụ cười. Cô nghĩ nhiều quá, tôi chỉ thấy cô ồn ào như muỗi. Nguồn, Hải Yến, cách chương.